Phá trận đồ. Chương 167, 167, túc cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc cừu, kẻ thù truyền kiếp. Phi Thiên Tôn vừa dứt lời, một ngón tay liền rơi dưới chân Mộ Tàn Thanh. Nhanh đến mức không kịp do dự chốc lát, cốt nhục liền đã chia lìa. Cơ Khinh Lan vẫn cúi đầu đứng một bên như trước, bàn tay phải rũ xuống bên người đã mất đi ngón út. Mặt cắt trơn nhãn, không thấy đọng máu, phảng phất như từ trên bức tượng bằng bùn đất trông rất sống động cắt đi một khối. Nếu sắc mặt hắn trong khoảnh khắc không trắng bệch đi, e rằng Mộ Tàn Thanh cũng cho là hắn không cảm thấy đau. Mộ Tàn Thanh biểu tình bất biến, bàn tay lồng trong ống tay áo lặng lẽ siết chặt thành quyền. 10 năm trước, bổn tọa tại Vạn Nha Cốc lần đầu gặp Khinh Lan, tâm sinh hoan hỉ, nhưng đáng tiếc hắn bề ngoài đối với bổn tọa cực kỳ nhu thuận, sau lưng lại lá mặt lá trái. Dựa theo tính cách bổn tọa, phải sớm nên xử trí hắn, đến cùng vẫn không nỡ bỏ. Phi Thiên Tôn câu lên một lọn tóc đen của Cơ Khinh Lan, tựa như thưởng thức một con rối tinh xảo. Bổn tọa muốn biết, đến cùng tại sao hắn lưu lại. Vì vậy đối với hành vi của hắn vẫn mắt nhắm mắt mở. Sau đó, bổn tọa phát hiện, người ở trong lòng hắn mới là người đặc biệt nhất. Mộ Tàn Thanh vẫn như trước không nói một lời. Ở trong lòng, hắn xem ngươi như sư như cha. Ngay cả thiên kiếp thần phạt cũng dám vì ngươi mưu tính. Nhưng mà bổn tọa vài lần quan sát, xác định ngươi đối với hắn tuy có tình nghĩa, cũng lại không có ràng buộc nhân duyên. Thực sự khiến bổn tọa vì hắn thương cảm. Phi Thiên Tôn nâng tay phải Cơ Khinh Lan lên. Vì vậy, thời điểm khi hắn gần kề hồn tán, bổn tọa nguyện vận dụng Y Lan ác quả cứu hắn một mạng. Ngươi lại vì loạn Bắc Cực, trong lòng giận chó đánh mèo, cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Ẩm Tiết Quân, ngươi bây giờ nhìn Khinh Lan, có cảm thấy hối hận không? Phải, ta hối hận rồi. Mộ Tàn Thanh gằn từng chữ nói. Sớm biết hôm nay, năm đó thời điểm ta nhảy xuống luyện yêu lô nên kéo hắn cùng theo. Miễn để hắn rơi vào trong tay ngươi trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đã nghe chưa? Phi Thiên Tôn buông tay ra. Khinh Lan, Ẩm Tiết Quân đối với ngươi vẫn bất mãn như trước. Kế tiếp nên làm như thế nào? Cơ Khinh Lan đột nhiên hướng Mộ Tàn Thanh quỳ xuống. Hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất có thể làm cho tất cả mọi người nơi đây nghe rõ được âm thanh xương bánh chè vỡ vụn. Mà đầu ngươi, chớp mắt tiếng nứt vỡ lọt vào tai. Trong đầu Mộ Tàn Thanh lại như bị kim đâm. Những cảnh tượng từng cùng Cơ Khinh Lan ở chung như bão tuyết ập đến. Xen lẫn vô số hình ảnh nhỏ vụn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Y biết Cơ Khinh Lan là Y Lan ác quả thành ma. Toàn bộ đều thuộc về Phi Thiên Tôn. Bao nhiêu nghiệp chướng trên người đã không thể quay đầu trở lại. Cũng tuyệt đối không có ý hạ thủ lưu tình. Thế nhưng đến giờ khắc này, y mới hiểu được mình có thể tự tay để cho Cơ Khinh Lan chết sảng khoái. Lại không thể nhìn nổi đối phương bị dằn vặt dày xéo như vậy. Phi Thiên Tôn đem một linh hồn nguyên bản tươi sáng rực rỡ sống động cất vào trong một con búp bê sứ. Lại đem loại yếu đuối mỹ lệ này quăng nát trước mặt. So với việc đơn giản lấy tính mạng người, hắn càng thích bẻ gãy nghiền nát tinh thần đối phương hơn. Mộ Tàn Thanh cắn chặt hàm răng, mắt thấy bàn tay Phi Thiên đã đặt lên đỉnh đầu Cơ Khinh Lan. Hồng y nam tử độn pháp kỳ quỷ kia lúc này lại không nhúc nhích. Hoàn toàn không để tâm việc bản thân mình sau một khắc e rằng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Y rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Bạch hổ lực ở trong kinh mạch tăng vọt, căng đến mức gân cốt đều mơ hồ đau đớn. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Đáp ứng hắn, sức mạnh sắp bạo phát miễn cưỡng ngừng lại. Cổ họng Mộ Tàn Thanh dâng lên một ngụm máu tanh ngọt. Y không nhìn bốn phía, dựa vào giây lát cúi đầu thổ huyết nhanh chóng ở trong lòng hỏi. Khanh âm, không hề có tiếng trả lời. Tựa hồ vừa nãy chỉ là một ảo giác. Phi Thiên Tôn ung dung thong thả vuốt ve mái tóc Cơ Khinh Lan. Cười hỏi, Ẩm Tiết Quân nếu còn không hài lòng, để Khinh Lan lấy đầu tạ tội với ngươi. Thế nào, dừng tay. Mộ Tàn Thanh khàn khàn mở miệng. Y ngẩng đầu lên, Màu vàng trong mắt chậm rãi rút đi. Chỉ còn lại sự ảm đạm của hận ý cùng thống khổ đan xen. Đáp ứng ta hai điều kiện. Ta liền làm chuyện này cho ngươi. Phi Thiên Tôn đưa tay đem Cơ Khinh Lan đỡ dậy. Thân mật vì hắn chữa khỏi đầu gối bị tổn thương lúc này mới nở nụ cười. Nói tiếp. Thứ nhất, đem dân chúng vô tội trên đảo đều thả về. Dừng một chút. Mộ Tàn Thanh chỉ về phía Cơ Khinh Lan. Thứ hai, đem hắn giao cho ta. Biểu tình Cơ Khinh Lan lộ vẻ kinh ngạc. Phi Thiên Tôn khóe môi ý cười dần sâu đậm. Ẩm Tiết Quân là muốn tự tay thanh lý môn hộ sao? Phải thì lại làm sao? Mộ Tàn Thanh lạnh lùng nói. Hai điều kiện này, người đáp ứng không? Thành giao. Phi Thiên Tôn gọi một tên Đại Thiên Ma. Ngay lập tức ra lệnh hắn đi làm chuyện thứ nhất. Sau đó trở tay đem Cơ Khinh Lan đẩy qua. Trước khi ta đánh hạ Tố Tâm Đảo, Khinh Lan liền lưu lại bên cạnh ngươi. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Bổn tọa không hỏi đến. Cơ Khinh Lan trên mặt như giếng cổ không gợn sóng. Tựa hồ đối với việc bị xem như vật tặng người này không hề để ý chút nào. Mộ Tàn Thanh nhạy bén bắt được trong đáy mắt hắn một đường màu đỏ tươi. Lại ngẫm đến sơ hở trong lời nói của Phi Thiên Tôn. Người này xác thực giao qua đây. Thế nhưng mình nếu thật sự muốn động thủ, dùng tính tình Cơ Khinh Lan nhất định phải phóng tay một trận. Đã như thế cũng không tính là Phi Thiên Tôn vì ước. Mộ Tàn Thanh trong lòng lạnh lùng cười thầm. Hướng Thẩm Lan Tịch đưa tay ra. Đem Thanh Long pháp ấn cho ta. Thấy Phi Thiên Tôn gật đầu. Thẩm Lan Tịch lúc này mới đem Thanh Long pháp ấn đưa tới. Bảo vật vừa đến tay. Mộ Tàn Thanh liền phát hiện không đúng. Pháp ấn này xác định là thật. Nhưng so với bản thân mình năm đó tiếp xúc Bạch Hổ pháp ấn. Thanh Long linh khí hiện ra mỏng manh hơn nhiều. Lại còn có một đoàn oán khí đọng lại tại vị trí trung tâm pháp ấn. Y nhớ đến thời điểm hải chiến. Thanh Long pháp tướng yếu thế. Trong lòng tính toán thật nhanh. Trên tay nửa điểm cũng không chậm. Chỉ thấy một tia sáng màu vàng thuận theo ngón tay y truyền vào Thanh Long pháp ấn. Như giáo đâm vào trán. Lập tức kích phát sức mạnh tự lực của Thanh Long chống lại. Bộc lộ ra dáng dấp chân thực của pháp ấn. Trên pháp ấn nguyên bản trong suốt không tì vết hiện ra một đường huyết tuyến. Linh khí cùng oán khí lẫn lộn thành một đoàn tự động phân chia. Trong nháy mắt phân ra thanh chọc cùng tồn tại. Nửa bên trái vẫn trong như ngọc bích. Nửa bên phải đã bị huyết sắc bao trùm. Phi Thiên Tôn thấy cảnh này. Ánh mắt trầm xuống. Thẩm Lan Tịch không nói tiếng nào. Móng tay cũng đã bấm sâu vào lòng bàn tay. Mộ Tàn Thanh đêm đó ở trong đầu Thẩm Lan Tịch liền thấy qua tình cảnh như thế. Hiện giờ chân chính tự tay thăm dò. Mới biết vết máu kia là từ chú oán biến thành. Khiến cho Thanh Long pháp ấn không thể không phân ra một nửa sức mạnh đem phong tỏa. Vì vậy không thể phát huy toàn lực. Liền khó tránh khỏi suy yếu. Pháp ấn là linh nguyên một cảnh biến thành. Vết máu đến nay chưa tiêu trừ. Thuyết minh khởi nguồn của cỗ chú oán này đến nay vẫn còn ngủ đông tại nơi nào đó trên Đông Thương. Một ngày không thể từ căn nguyên làm sạch. Thanh Long pháp ấn cũng chỉ có thể bảo trì loại trạng thái bán phong tỏa này. Mà chú oán kia đến từ chính. Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Lan Tịch một chút. Đối phương cũng vừa hay nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Vừa chạm vào lập tức thu lại. Ta không thể xóa bỏ nhân quả của Phượng Thị cùng Thanh Long pháp ấn. Không chờ Phi Thiên Tôn cất tiếng. Mộ Tàn Thanh tiếp tục nói. Các người cũng nhìn thấy. Bản thân Thanh Long pháp ấn tồn tại khuyết thiếu. Bộ tộc Phượng Thị dùng huyết thống ôn dưỡng nó. Bằng không vết máu đó sẽ theo thời gian chuyển rời cắn nuốt càng nhiều thanh long lực. Nếu như chặt đứt chuỗi nhân quả, thanh long pháp ấn nhất định mất khống chế. Lúc đó thôn Tà Uyên có lẽ sẽ phóng thích. Nhưng mà toàn bộ phong thủy địa linh của Đông Thương cảnh đều phải sụp đổ. Tất cả mọi người nơi này phải đối mặt với thanh long bạo nộ. Nếu như tôn giả tự thấy không e ngại, vậy ta không còn lời nào để nói. Phi Thiên Tôn nhìn ra y nói không sai. Nhíu mày lại, không có cách nào. Ta chỉ có thể giúp ngươi tạm thời đè ép ảnh hưởng của huyết thống cùng chú oán xuống. Trong vòng 3 ngày vận dụng thanh long lực không cần phải lo ngại. Mộ Tàn Thanh cắn rách ngón tay giữa. vẽ phù ấn lên nửa mặt bị ô nhiễm kia. Về phần sau đó thế nào? Vậy thì xem thủ đoạn của chính ngươi đi. Rất nhanh, vết máu bên trong thanh long pháp ấn như bị nuốt trôi lui xuống. Co rút ở dưới đáy ấn tỉ. Thấy thế, rốt cuộc sắc mặt Phi Thiên Tôn hơi hòa hoãn. Tiếp nhận pháp ấn cẩn thận kiểm tra. Xác nhận Mộ Tàn Thanh không nhân cơ hội này gian lận. Lúc này mới đem nó trao trả cho Thẩm Lan Tịch. Hắn không phải là không muốn tự mình nắm giữ thanh long pháp ấn. Nhưng mà sức mạnh của thanh long căn bản không tương thích với thân thể ma tộc hiện tại của hắn. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này lại từ bỏ khống chế huyền võ pháp ấn, thực sự cái được không đủ bù cái mất. Đây cũng là nguyên do Phi Thiên Tôn tìm đến Thẩm Lan Tịch. Thẩm gia từng cùng Phượng Thị ngang hàng. Chú oán chiếm giữ trong đó cũng cùng vong hồn Thẩm gia liên kết chặt chẽ. Bản thân Thẩm Lan Tịch lại tu hành Phượng Thị bí truyền tâm pháp. Có thể nói là tinh thông gia học của cả hai nhà. Là người ngoài huyết thống Phượng Thị tối phù hợp với thanh long pháp ấn. Nếu không có như vậy, hắn cũng không cần phải lưu khối chướng ngại vật này cho tới bây giờ. Trong lòng lạnh lùng, trên mặt Phi Thiên Tôn lại cười đến ôn hòa. Đã như vậy, Lan Tịch ngươi liền. Đúng vào lúc này, toàn bộ Tiềm Long đảo không hề có điểm báo trước mà rung chuyển. Bầu trời nguyên bản mây đen dày đặc như đêm tối lại sáng lên. Mây trôi nhanh chóng quay ngược trở lại thành lốc xoáy. Vô số ngôi sao từ giữa bay ra. Cấp tốc ở trong không trung bày thành trận đồ. Tứ linh pháp tướng phân theo tứ phương chủ vị. Giác mộc giao, đấu mộc giải, khuê mộc lang, tĩnh mộc ngạn tứ đại tinh cung lần lượt vào vị trí. 28 tinh tú trong nháy mắt khánh thành. Ánh sao lộng lẫy mãnh liệt. Cơ hồ đem vùng thế giới này chiếu sáng như ban ngày. Ánh sao như nước chút xuống nhân gian. Từ tứ phương vị lan tràn toàn bộ hòn đảo. Mà bình phụ trách thủ vệ dương đao muốn chém. Đao cùng thân thể đều ở trong ánh sao tan biến. Trong lúc nhất thời trên Tiềm Long đảo tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Có đại thiên ma thả ra thần thức. Nhìn thấy sau tinh đồ ẩn nấp vô số thân ảnh. Lúc này cao giọng cảnh báo. Huyền môn tấn công, động tĩnh lớn như vậy. Bên này dĩ nhiên cũng chú ý tới. Trên thực tế, Phi Thiên Tôn cùng Mộ Tàn Thanh đối với tình cảnh trước mắt đều không xa lạ chút nào. Đàm Cốc 10 năm trước không phải suýt nữa là hủy ở dưới lạc tinh trận này sao? Nhớ tới trường Phi Tinh Thiên Phạt kia, Mộ Tàn Thanh đến nay vẫn rõ ràng trước mắt. Y lại một lần nữa trở thành con thú bị vây trong trận. Thế nhưng lúc này y không cảm thấy oán giận, chỉ muốn sung sướng cười to, thấy chết không sờn, thực sự là điều tốt, nhưng đáng tiếc ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Phi Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, lạc tinh trận quả thực có thể nói thiên hạ đệ nhất trận. Nhưng mà hiệu lực trận pháp thế nào còn phải xem người bày trận là ai. Năm đó ở Đàm Cốc có đạo diễn thần giáng áp trận, hiện giờ chỉ bằng tư tinh gì. Ngươi cảm thấy lạc tinh trận này có thể vây khốn được bổn tọa sao? Thẩm Lan Tịch khẽ cau mày. Nếu mà đạo diễn thần quân thần giáng lần thứ hai. Chấm, hắn sẽ không. Phi Thiên Tôn dưới chân khẽ động. Khóe môi ý cười lạnh lẽo. Nơi này là Tiềm Long đảo. Hắn có thể ở Đàm Cốc lưu lại nhãn tuyến. Lại vĩnh viễn không đặt chân lên Tiềm Long đảo nửa bước. Huống hồ cho là hắn muốn. Trời cũng bất dung. Mộ Tàn Thanh trong lòng nảy lên một cái. Y trực giác phía sau lời này của Phi Thiên Tôn ẩn chứa bí mật dọa người gì đó. Nhưng đối phương hiển nhiên không muốn nói ra. Chỉ lập tức dặn dò Thẩm Lan Tịch nhanh chóng nghĩ cách mở ra thông đạo đi tới Tố Tâm Đảo. Chỉ cần thông đạo mở ra, Tiềm Long Đảo liền trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Hắn chỉ cần chịu đựng lạc tinh trận một thời gian. Cùng tư tinh di kiềm chế lẫn nhau. Mà không cần phải liều mạng vô nghĩa. Mà bình chú đóng trên Tiềm Long đảo đều đồng loạt hành động. Cơ Khinh Lan do dự chốc lát. Vẫn là lưu lại bên cạnh Mộ Tàn Thanh. Dùng một loại giọng điệu thoáng nghe khách sáo kỳ thực không cho phép thương lượng nói. Lạc tinh trận đã thành. Ở lại bên ngoài cũng không an toàn. Kính thỉnh Ẩm Tiết Quân theo ta trở về phòng tạm nghỉ ngơi. Ngươi liền đối với hắn nói gì nghe nấy như vậy. Mộ Tàn Thanh nhìn hắn, cho dù hắn làm gì với ngươi, ngươi đều không hề oán giận. Cái mạng này của ta là đại đế ban cho. Cơ Khinh Lan bình thản nói. Ngài muốn thu hồi cũng được. Muốn dẫm đạp cũng được. Ta đều cam nguyện chịu đựng. Ngươi còn biết hai chữ dẫm đạp này. Mộ Tàn Thanh giận dữ cười. Được, nếu hắn đem ngươi cho ta. Vậy hiện tại ta kêu ngươi tự sát. Ngươi cũng cam nguyện sao? Cơ Khinh Lan không nói. Ngón tay lặng yên siết chặt. Ta đòi ngươi từ hắn. Không phải là vì cứu ngươi. Mộ Tàn Thanh lạnh lùng nói. Mấy cái thứ nhân quả quá khứ bỏ đi kia. Ngươi trước đây chưa bao giờ nói tỉ mỉ với ta. Ta cũng một mực không nhớ rõ. Còn ân oán chúng ta từng có. Đó cũng là thuộc về Cơ Khinh Lan mà ta nhận thức. Không quan hệ gì với ngươi hiện giờ. Cơ Khinh Lan khẽ mỉm cười. Vậy ngươi vừa rồi đều có thể nhìn đầu ta rơi xuống đất. Ngươi giết nhiều người vô tội như vậy. Chết không đủ bù đắp. Trong lòng Mộ Tàn Thanh nặng nề. Đau đớn càng sắc nhọn. Ngữ khí càng lạnh lẽo cứng rắn. Thế nhưng, ngươi không đáng chết ở trong tay Phi Thiên Tôn. Đây không phải là công đạo cho những người lâm nạn. Ánh mắt Cơ Khinh Lan nhất thời tàn nhẫn. Hắn liếc nhìn bốn phía trống trải. Nụ cười càng ôn nhu lưu luyến. Đáng tiếc ngươi bây giờ không có cách nào để ta cấp công đạo. Lời còn chưa dứt, đèn lồng giấy màu trắng ở trong lòng bàn tay Cơ Khinh Lan xoay một cái. Hỏa xà từ trong bắn nhanh ra như chớp. Đầu đuôi vặn vẹo xoắn về phía cổ Mộ Tàn Thanh. Đồng thời thân hình hắn hư hóa. Chớp mắt bước đến phía sau Mộ Tàn Thanh. Xà trưởng thành đao đâm thẳng vào hậu tâm. Cơ Khinh Lan biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Phi Thiên Tôn không hẳn không muốn trừ cái họa lớn trong lòng này. Chỉ là cần phải có Bạch Hổ lực tương trợ. Lại cố kỵ cầm di âm nên không tiện ra tay. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản những người khác động thủ để đạt được mục đích cuối cùng. Bằng không tại thời điểm đáp ứng điều kiện, hắn đã nên phế bỏ một thân ma lực này của mình. Hắn biết rõ, mình chính là quân cờ Phi Thiên Tôn nâng niu quý trọng. Thế nhưng là một kỳ thủ cao cơ, chung quy Phi Thiên Tôn phải đem quân cờ đặt ở vị trí thích hợp. Bao gồm cả việc vứt bỏ chúng. Biện pháp duy nhất có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh Phi Thiên Tôn chính là chứng minh mình còn có giá trị. Cơ Khinh Lan hết sức minh bạch tình trạng thân thể Mộ Tàn Thanh hiện tại. Đối với hạ thủ của mình lần này nắm chắc phần thắng. Nhưng ngay thời điểm sinh tử lập phán, hắn nhìn thấy Mộ Tàn Thanh quay đầu. Ánh mắt nhìn mình lộ ra một chút bi ai. Trong lúc hoảng thần, ánh mắt này tựa hồ cùng một hình ảnh nào đó trùng điệp. Cơ Khinh Lan trong đầu thoáng chốc trống rỗng, lập tức sau gáy truyền đến một cảm giác đau nhói khó mà nhận ra. Không chờ hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, ý thức liền rơi vào trầm luân. Mộ Tàn Thanh đem hắn tiếp được, ngẩng đầu nhìn về phía người xuất thủ. Thế nhưng lại là Thẩm Lan Tịch đã đi rồi quay trở lại. Nếu như bây giờ giết hắn, sẽ lập tức kinh động Phi Thiên Tôn. Thẩm Lan Tịch nhìn kim văn trên lưng bàn tay đang biến mất của y. Ta còn tưởng rằng ngươi không hạ thủ được. Hắn trước đây không phải như thế. Mộ Tàn Thanh thở dài. Cảm ứng được thanh long lực đã lặng yên bao trùm nơi này. Cũng liền không sợ nói chuyện bị tiết lộ. Bất quá, ta còn tưởng ngươi đang bận vây công Tố Tâm Đảo. Dù sao lần này cơ hội báo thù ngàn năm một thuở. Thẩm Lan Tịch hơi nhíu mày. Ngươi quả nhiên có hiểu biết đối với ân oán hai nhà Thẩm Phượng, xem ra buổi tối ngày hôm ấy, ta cảm thấy có người xâm lấn thần thức cũng không phải là ảo giác. Có biết một chút, đã mạo phạm, Mộ Tàn Thanh hướng hắn chắp tay. Thẩm chân nhân lần này trước mặt mọi người phản chủ theo địch. Lại trưởng quản thanh long pháp ấn, sự tồn vong của Phượng Thị có thể nói chỉ trong một ý nghĩ của ngươi. Không biết sắp tới ngươi có tính toán gì không? Thẩm Lan Tịch hỏi ngược lại. Ngươi biết Thẩm gia diệt vong thế nào không? Mộ Tàn Thanh nhớ lại một chút tin tức hỏi thăm được từ Phượng Tập Hàn. Ngàn năm trước, vì ngăn cản ma tộc cướp đoạt thanh long pháp ấn, Phượng Thị đã từng nguy ngập. Thẩm gia thế giao đã mở ra Tiềm Long Đảo làm chiến trường. Cùng Phượng Thị trong ứng ngoài hợp bức lui Yêu Đàm Ma Tôn. Vì thế toàn tộc tuẫn đạo. Chỉ còn lưu lại huyết thống ít ỏi. Thẩm Lan Tịch khóe môi dương lên. Hắn từ xưa đến nay đều là biểu tình nghiêm túc, ít nói cười. Nụ cười lần này liền hiện ra đặc biệt trào phúng. Sai rồi. Hắn nhìn phế tích Tê Phượng Lâu. Thẩm gia cùng Phượng Thị Ti có quan hệ thông gia lại không hòa thuận. Năm đó thời điểm Tố Tâm Đảo bị quần ma vây công phong tỏa. Thẩm gia vui vẻ làm hoàng tước phía sau. Chỉ chờ Ưu Đàm Ma Tôn cùng Phượng Thị đấu lưỡng bại câu thương. Ngồi làm ngư ông thủ lợi. Câu này bắt nguồn từ thành ngữ Đường Lang Bổ Thiền. Hoàng tước tại hậu, bọ ngựa rình bắt ve sầu. Biết đâu chim sẻ phía sau bắt mình. Không vẻ vang, nhưng lại giỏi tính toán. Mộ Tàn Thanh đối với cái này cũng không phản cảm. Phàm là tông môn thế gia chung quy đều phải mưu cầu danh lợi. Thẩm gia lại cùng Phượng Thị sớm có bất hòa. Phương pháp này không có gì đáng trách. Thẩm gia phát triển quá nhanh. Căn cơ liền lộ ra nông cạn. Trước khi chiến sự bạo phát đã từ thịnh chuyển suy. Nếu muốn Đông Sơn tái khởi nhất định phải bò đến vị trí cao hơn. Mới có thể thu môn đồ khắp nơi mở rộng thế lực. Mà ma tộc xâm phạm Tố Tâm Đảo liền mang đến một cái cơ hội như vậy. Ngữ khí Thẩm Lan Tịch rất bình thản. Ánh mắt lại tối sầm xuống. Đáng tiếc, trong tộc có kẻ phản bội. Mộ Tàn Thanh lập tức nghĩ đến cảnh tượng ngày đó đi nhầm vào giấc mộng của Tư Tinh Di. Trong lòng chấn động, tộc trưởng lúc đó tên là Thẩm Nhạc, am hiểu đạo linh chú, chính là cao tu đại năng số 1 số 2 trong Đông Thương. Nhưng đáng tiếc đời sau không bằng, hai trai một gái đều thiên phú thường thường, trái lại cháu trai hắn nuôi dưỡng dưới gối là Thẩm Nam Hoa gân cốt kỳ giai. Mặc dù trên thanh nhạc đạo không quá mức thành tựu, nhưng lại tinh thông trận pháp, không bao lâu còn tự nghĩ ra linh khôi thuật. Chính là tổ sư gia đạo này. Thẩm Lan Tịch nhìn thanh long pháp ấn trong lòng bàn tay. Hắn nên là tộc trưởng Thẩm gia đời thứ 6. Là người trấn hưng Thẩm gia vinh quang. Nhưng hắn, cố tình lại trở thành phản đồ tội không thể tha thứ. Tại thời điểm Tố Tâm Đảo sắp rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Nam Hoa không biết làm sao đột phá tầng tầng cấm chế. Từ Phượng Thị tộc địa mang đến thanh long pháp ấn dâng cho người trong tộc. Thẩm Nhạc cùng các trưởng lão vui mừng khôn xiết. Nhưng không ngờ bảo vật này trở thành bùa đòi mạng. Thẩm Nam Hoa dùng thanh long pháp ấn làm trung tâm. Dùng gia tộc huyết thống làm liên kết. Đem khiên hồn ti bám vào trong đó. Đến lúc Thẩm Nhạc thôi thúc pháp ấn. Khiên hồn ti sẽ theo sức mạnh của thanh long trải rộng tiềm long đảo. Mà hắn làm tông sư điều khiển con rối. Tự tay đạo diễn một hồi hí kịch tàn khốc, dùng cái danh, tẫn đạo cứu muôn dân, để che đậy tội ác tàn sát đồng tộc, Thẩm gia từ đó suy tàn, Phượng Thị trở thành vua không ngai duy nhất của Đông Thương. Mộ Tàn Thanh trợn to mắt, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, tối nghĩa mà mở miệng nói. Thế nhưng ngươi, Phượng Thị sau trường thảm chiến kia thu dưỡng 5 cô nhi Thẩm gia còn sót lại. Thế nhưng những hài tử này đều bị chú oán gia tộc trói buộc. Từ năm 7 tuổi, mỗi đêm nhắm mắt lại đều ở trong mộng tự mình trải qua tình cảnh diệt tộc. Bọn họ một ngày không hướng Phượng Thị báo thù, liền một ngày không thể giải thoát. Ngay cả con cháu đời sau của bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi. Thẩm Lan Tịch bi thảm nở nụ cười. 1000 năm, có người điên cuồng đến chết. Có người vì báo thù mà vong. Phượng Thị chủ gia dần dần biết được sự tồn tại của chú oán này. Mộ Tàn Thanh cảm thấy tim mình đập lạc một nhịp. Bọn họ đã làm gì? Chẳng làm gì cả. Thẩm Lan Tịch lắc đầu. Phượng Thị muốn nắm giữ thanh long pháp ấn. Không thể nhiễm máu người nhà họ Thẩm. Thẩm Nam Hoa dùng thanh long pháp ấn tính kế Thẩm gia. Khiến cho Phượng Thị có thể mở ra sinh lộ. Thế nhưng thanh long pháp ấn bởi vậy cùng Thẩm gia ký kết một đạo nhân quả. Tộc trưởng Thẩm Nhạc trước khi chết nguyện lập thệ, đem chú lệnh khắc tại trung tâm pháp ấn, oan hồn toàn tộc khóa chặt tại Tiềm Long Đảo vĩnh viễn không rời. Một nửa sức mạnh của thanh long pháp ấn cũng theo đó chôn vùi dưới hòn đảo này. Nếu như một tia huyết thống Thẩm gia lưu trên đời này cuối cùng đoạn tuyệt, nguồn sức mạnh này trong khoảnh khắc sẽ bạo phát, lúc đó không chỉ có Tiềm Long Đảo hóa thành hư không. Một nửa Đông Thương cảnh đều phải đối mặt với ngập đầu tai ương. Chú oán là thống khổ Thẩm gia để lại cho hậu nhân. cũng là bùa hộ mệnh cho chính bọn họ. Mộ Tàn Thanh cuối cùng đã minh bạch, tại sao năm đó Thẩm Lan Tịch lại được Phượng Vân Ca mang theo bên người giáo dưỡng. Chính là vì Thẩm gia huyết thống gần như đoạn tuyệt. Phượng thị nhất định phải bảo đảm người cuối cùng này sống trên đời. Nhưng mà ngươi sống sót một ngày, liền sẽ bị chú oán trói buộc. Nếu ngươi sau này có ái nhân, huyết thống đời sau cũng phải tiếp tục bi kịch như vậy. Trừ phi ngươi có thể vì tổ tiên báo thù rửa hận. Mộ Tàn Thanh nhìn hắn. Đây chính là lý do ngươi phản bội Phượng thị. Cũng là nguyên nhân Phi Thiên Tôn tiếp nhận ngươi. Làm hậu nhân Thẩm gia. Ta không có cách nào thay tổ tiên tha thứ cho Phượng thị. Cũng không thể nuôi lòng hận thù với những người thân đã khuất. Cho dù Phượng Linh Quân dùng chân tâm đối đãi, ta cho hắn một đao cũng không hối hận. Thẩm Lan Tịch xoay người lại. Bàn tay nắm thanh long pháp ấn hơi siết chặt. Nhưng là một con người. Ta không làm được việc vì báo thù nhà lại gây thêm quốc hận. Sức mạnh của thanh long chia tách đã có ngàn năm. Nếu muốn giải phong cũng chỉ có hai biện pháp. Một là giết hết toàn tộc Phượng thị. Mối thù truyền kiếp của Thẩm gia được báo. Từ đó oán hận đều tiêu tán. Thế nhưng Phượng thị ngàn năm qua hành y cứu người công đức vô lượng. Thẩm Lan Tịch từ bé cũng đã tiếp thu giáo dục của Phượng thị. Mà hiện giờ cuộc chiến ma đạo vừa mở ra, chúng sinh đều sẽ hãm sâu trong cực khổ. Thẩm Lan Tịch thật sự không làm được việc đi ngược lại nhân tộc. Vì vậy, hắn lựa chọn biện pháp thứ hai. Ta nhất định phải để quần ma quy khư leo lên Tiềm Long đảo. Cũng nhất định phải lấy được thanh long pháp ấn. Đem nơi này làm nghĩa địa mai táng ma tộc. Còn có thể cầm giữ Phi Thiên Tôn. Tận hết khả năng của ta. Còn lại là thiên ý. Thẩm Lan Tịch nói hết lời. Liền hướng Mộ Tàn Thanh đưa tay ra. Ngươi theo ta đi. Đợi đến lúc thanh long lực bạo phát. Ngươi liền mang theo pháp ấn nhân cơ hội chạy trốn. Mộ Tàn Thanh không nhúc nhích. Chỉ là nở nụ cười. Quét sạch mờ mịt suốt mấy ngày nay. Y cảm thấy mình lần này đến Đông Thương không vô ích. Tuy rằng hiểm nguy trùng trùng còn gặp phải không ít việc sốt ruột. Nhưng có thể gặp được một người như Thẩm Lan Tịch. Cũng xem như không uổng công. Sự tình có lẽ không nát đến như vậy. Y lướt qua Thẩm Lan Tịch. Ánh mắt rảo hoạt. Các ngươi nói đúng không? Trong phế tích đầy đất lặng yên xuất hiện hai bóng người. Khí tức nội liễm. Hòa vào thiên địa, không biết đã đứng nhìn bao lâu. Cách chương.